Luân hồi đan đế, chương 2258, Diệp Nhị Thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càn rỡ, to gan, còn dám làm chúng ta mặt, tổn thương người chúng ta. Chấm, người đàn ông vạm vỡ một khối mọi người đều tức giận. Cũng có người kiêng kỵ nói. Mãnh ca, cái này con quỷ nhỏ thực lực sợ rằng không đơn giản. Không đơn giản thì như thế nào? Như vậy thì có thể ở chúng ta càn rỡ. Mang sẹo nam tử rét lạnh nói. Lập tức bắt lại cho ta nàng. Nếu như nàng dám phản kháng, vậy thì cắt đứt tay chân của nàng. Coi như nàng là một cái phượng hoàng. Ta cũng muốn để nàng biến thành chim hoàng yến. Trên, nàng không phải lợi hại sao? Vậy chúng ta liền cùng tiến lên. Xem nàng có thể lợi hại đi nơi nào. Cái khác đại hán nghe vậy. Thoáng chốc giống như ác lang đánh về phía Thẩm Chân. Tình hình này, để cho Trần Hoài hiểu các người trong lòng phát rét. Đồng thời nhìn về phía Thẩm Chân ánh mắt, cũng không khỏi thấm ra thương hại. Trần Hoài hiểu thần sắc kịch liệt biến đổi. Rõ ràng nội tâm thuộc về kịch liệt trong vùng vẫy. Thẩm Chân nhưng mà hắn trong lòng nữ thần. Chẳng lẽ hắn liền muốn nhìn như vậy nữ thần? Bị một đám đại hán thô bạo đối đãi. Làm sao? Hắn cứ việc rất muốn xông ra cứu Thẩm Chân. Có thể phần tâm tư này cuối cùng không địch lại trong lòng phần kia khiếp đảm. Thẩm Chân đứng tại chỗ, mặt mũi rất bình tĩnh. Lấy nàng thực lực, đúng là không ngăn được như thế nhiều người đàn ông vạm vỡ vây công. Nhưng nàng chút nào không lo lắng. Dẫu sao, có Lăng Vân ở sau lưng nàng. Trong chốc lát, mấy tên người đàn ông vạm vỡ sẽ đến Thẩm Chân trước người. Bọn họ thần sắc dữ tợn, đưa tay hướng Thẩm Chân bắt đi. Thẩm Chân không nhúc nhích. Cái này để cho một đám người đàn ông vạm vỡ cười càng tùy ý, cảm thấy Thẩm Chân đây là đã buông tha đối kháng. Ngay tại lúc này, bình bịch bịch, liên tiếp ngột ngạt thanh âm vang lên. Sau đó, tất cả ép tới gần Thẩm Chân ngạch người đàn ông vạm vỡ. Liền toàn bộ bay rớt ra ngoài. Bốn phía đám người hô hấp hơi chậm lại. Tiếp theo liền cũng trợn to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn Thẩm Chân bên người. Thẩm Chân bên người, Lăng Vân chẳng biết lúc nào xuất hiện. Những cái kia người đàn ông vạm vỡ, chính là bị hắn đánh bay. Bạch Oánh các người càng cảm thấy được không tưởng tượng nổi. Ở bọn họ thấy Lăng Vân sau đó, Lăng Vân biểu hiện được một mực rất không cảm giác tồn tại. Giống như một nhỏ trong suốt, nào nghĩ tới. Lúc trước Thẩm Chân thực lực liền để cho bọn họ bất ngờ. Kết quả cái này Lăng Vân thực lực càng khiếp sợ bọn họ. Nhìn gặp bọn họ diễn cảm, Thẩm Chân trong miệng không nói, trong lòng nhưng là rất tự hào đắc ý. Bạch Oánh và Trần Hoài Hiểu những người này lòng dạ đều không phải là rất sâu. Nội tâm ý tưởng căn bản cũng biểu hiện tại trên mặt. Cho nên trước bọn họ đối Lăng Vân khinh bỉ, bị Thẩm Chân nhìn rõ ràng, cái này để cho nàng thật ra thì đặc biệt khó chịu. Nàng không quan tâm mình bị coi thường, nhưng rất khó chịu những người khác xem thường Lăng Vân. Bùi Không Hầu vậy rất giật mình, cái này thanh niên áo đen thực lực lại như thế mạnh, các hạ kết quả là người nào quảng cáo? Mang sẹo nam tử mặt liền biến sắc, giờ phút này hắn làm sao không biết. Hắn đánh giá thấp những người này. Xác thực nói, là đánh giá thấp cái này thanh niên áo đen. Người tự đoạn tứ chi đi. Lăng Vân lạnh nhạt nói. Hắn người này, từ trước đến giờ thích lấy người chi đạo còn trị người thân. Trước đây cái này mang sẹo nam tử, nói muốn đánh gãy Thẩm Chân tứ chi. Như vậy Lăng Vân liền chặn hắn tứ chi. Tự đoạn tứ chi, mang sẹo nam tử gương mặt chợt co quắp. Các hạ, người có biết hay không ngươi đang nói gì? Vậy ngươi há mồm chính là đoạn người khác tứ chi thời điểm. Có nghĩ tới hay không mình đang nói gì? Lăng Vân lạnh nhạt nhìn hắn. Công tử, theo ta ý kiến, còn chưa muốn cùng hắn quá mức so đo. Bùi Không Hầu đây là bỗng nhiên mở miệng. Lăng Vân quay đầu, ánh mắt rơi vào Bùi Không Hầu trên mình. Bùi Không Hầu thần sắc một hồi mất tự nhiên. Bởi vì Lăng Vân nhìn về phía nàng ánh mắt không chút nào cái khác chàng trai tham lam và mê luyến. Có chỉ là sâu thẳm và lãnh đạm. Cái này để cho nàng có loại cảm giác.